Chương 429, mẫu đơn trấn bí ẩn. Mẫu đơn trấn, lấy gieo trồng mẫu đơn mà nghe tiếng. Trong trấn nhân khẩu mấy vạn, kinh mậu phát đạt, xem như một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc đi vào mẫu đơn trấn thời điểm, cảm nhận được lại là một loại người người cảm thấy bất an không khí quỷ quái. Có người đi đường bước chân vội vàng, có top 5 top 3, thấp giọng nghị luận cái gì. Lấy Thạch Tiểu Nhạc nhĩ lực, tùy tiện liền có thể nghe ra, cái này chút dân chấn chính đang nghị luận gần nhất thần bí hung thủ. Trước đó vài ngày, phu cận Tùng Sơn phái đệ tử đi qua mẫu đơn sơn, nghe nói 13 tên đệ tử, chết trọn vẹn 12 cái, thừa kế tiếp trở thành tên điên. Về sau Tùng Sơn phái trưởng môn tự mình xuất thủ, kết quả cũng không biết tung tích, mấy ngày về sau, mới bị người phát hiện nửa khúc trên thi thể. Nào chỉ là Tùng Sơn phái, trong khoảng thời gian này, không ít giang hồ cao thủ đều văn phong tới qua nơi đây, nhưng là gắt gao, mất tích mất tích. Ai nhất định là mẫu đơn nữ không cam tâm năm oan khuất, hóa thành lệ quỷ đến báo thù chúng ta. Khi nghe được câu này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, rất nhiều dân chấn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng tứ tán mà đi, giống như đang tránh né một cái cấm kỵ bình thường. Tìm xong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu ở trong trấn đi dạo, thuận tiện nghe ngóng một chút càng tin tức xác thật. Trước khi tới, hắn đã từ kháng ma minh cho ra trong tư liệu biết được, ước chừng 20 năm trước, mẫu đơn trấn từng đi ra một lần nổi danh đốt nhân sự kiện. Nghe nói là một vị nữ tử trên thân lây dính tà vật, cho thôn trấn mang đến chẳng lành, cho nên ở đâu đang cùng mấy vị thân hào nông thôn dẫn đầu dưới, dân trấn đem vị nữ tử kia cột vào mẫu đơn sơn, dùng hỏa phấn đốt, lấy hướng thiên cầu nguyện. Nhưng mà cho dù thiêu chết mẫu đơn nữ, trong trấn sự kiện quỷ dị vẫn lúc đứt lúc nối địa phát sinh, thẳng đến nhất 10 năm gần đây mới thở bình thường xuống dưới. Ai ngờ gần nhất nửa năm, lại bắt đầu xuất hiện tử vong sự kiện, mà người chết thảm tướng, rõ ràng cùng mẫu đơn nữ bị đốt trước đó, bị mấy vị dân trấn phân thây bộ dáng như lúc như thế công tử, ngươi có chuyện gì trải qua hỏi thăm, Thạch Tiểu Nhạc tìm được một chỗ sân rộng, mở cửa là một vị nam tử to con. Vị đại ca kia, không biết Đái Luân Đái Lý Chính nhưng tại Thạch Tiểu Nhạc ôn hòa cười nói. Đái Luân, chính là 20 năm trước mẫu đơn trấn Lý Chính. Cũng là thiêu chết mẫu đơn nữ chính như một trong. Nam tử to con nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn 17-18 tuổi, một mặt nhã nhặn bộ dáng, nói câu các loại, liền đóng cửa lại, ước chừng 15 phút về sau, mới một lần nữa mở cửa, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào. Trong viện, một vị già trên 80 tuổi lão giả đang ngồi ở ghế đá, đục ngầu hai mắt, lại tản ra từng tia sắc bén quan mang, nói, thiếu hiệp cũng là đến vì mẫu đơn trấn trừ hại sao? Đái Luân gặp qua không ít giang hồ nhân sĩ, có tuổi trẻ thiếu hiệp, liền là Thạch Tiểu Nhạc dạng này cách ăn mặc. Lão nhân ra lấy gì dạy ta trên đời này không có có quỷ hồn, huống chi nữ nhân kia cũng là chết chưa hết tội lao phu phỏng đoán, hẳn là có người cố lộng huyền hư, cố ý chế tạo khủng hoảng. Lão nhân ra có thể đem năm đó sự tình, đều nói một bản, để tại hạ có thế đúng bệnh hốt thuốc. Nói dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, ngoài 10 trượng vách tường, đột ngột nhiều hơn một ngón tay động. Đái Luân song đồng đột nhiên co rụt lại. Nửa năm qua này, tìm hắn hỏi thăm tin tức võ lâm cao thủ không ít, nhưng không ai có được Thạch Tiểu Nhạc loại này nghe rợn cả người bản sự. Ngẫm lại cũng bình thường, Huyền Vũ Châu long quan cảnh cao thủ, mặc dù so Thuận Thiên Đô địa phương khác đều nhiều, nhưng Huyền Vũ Châu bản thân khu vực bao la, so 8 châu cộng lại còn lớn hơn. Chào y phán ở dê xuống tới, long quan cảnh cao thủ có thể nghe mà không thể gặp. Càng không nói đến là mẫu đơn trấn loại địa phương nhỏ này, tin tức cũng không thông suốt, thì càng ít có người biết. Năm đó nữ nhân kia, bản là trấn trên đẹp nhất người, thế nhưng là không biết sao, đột nhiên có một ngày biến thành quái vật, toàn thân lông dài, răng sắc nhọn, toàn thân có loại cổ mùi lạ, ngay cả làn da đều hiện ra màu xanh lá bóng loáng, gặp người liền cắn. Nhớ tới năm đó một ít bí sự, Đái Luân che kín nếp gấp mặt mò, vẫn là mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ, nói, nguyên bản mẫu đơn trấn chợ đêm hết sức phồn hoa, thế nhưng là cũng bởi vì nữ nhân kia, mỗi đến tối, liền có người bị cắn bị thương. Vì ngăn cản tình thế khuyết tán xuống dưới, Lao Phu đành phải cùng khi địa một chút người thương nghị, bí mật bắt được nàng này, đem tiêu diệt, dẹp an dân tâm. Lông xanh quái vật Thạch Tiểu Nhạc hơi cau mày. Thế nhưng là lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại không lâu về sau, cái kia chút từng bị mẫu đơn nữ cắn qua người bên trong, lại có gần một nửa cũng thành quái vật. Bất đắc dĩ, lão phu cùng những người khác bí mật thương nghị, vừa tối bên trong giết những người kia. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, cho nên không có công bố, chỉ nói bọn hắn là mất tích bí ẩn. Thạch Tiểu Nhạc hỏi, lúc trước lao nhân ra nói, có người cố lộng huyền hư, hẳn là ngươi có hoài nghi đối tượng. Đái Luân nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, mang theo không che giấu được hồi hộp. Năm đó tất cả biến thành quái vật người bên trong, có một người trốn ra bấy giờ, cũng không bị giết 2 phút đồng hồ về sau. Thạch Tiểu Nhạc rời đi đại viện, trực tiếp đi tới một chỗ treo đầy vải trắng trang viên phụ cận. Trang viên chủ nhân chính là Mẫu Đơn Trấn một vị thân hào nông thôn, có quyền thế, cũng là giết chết Mẫu Đơn nữ chính như một trong. Hơn hết ngay tại mấy ngày trước đó, vị này thân hào nông thôn chết bởi trong nhà, cổ bị nhân sinh sinh cắn đứt. Len lén lẻn vào Thịnh Phong quan tài địa phương, Thạch Tiểu Nhạc phóng thích tinh thần lực, sau đó không lâu, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, phát hiện mấy căn chóc da bộ lông màu xanh lục, tinh tế khẽ ngửi, lại có loại tợ lặt tiệp bị đốt cháy khét hương vị. Chẳng lẽ cái thế giới này, thật có quái vật? Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng Đái Luân tại lừa gạt mình, nhưng đến tột cùng là cái gì, có thể khiến người biến thành đối phương trong miệng lông xanh quái vật, không phải là nghĩ đến một cái khả năng. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm siết chặt trong tay lông xanh, lại lặng yên rời đi trang viên. Về sau trong vòng vài ngày, hắn hành tẩu ở Mẫu Đơn trấn phố lớn ngõ nhỏ, có khi còn sẽ đi Mẫu Đơn sơn đi đi, thậm chí đi tới năm đó thiêu chết Mẫu Đơn nữ địa phương. Nơi đó cỏ dại thành đống, đi mấy bước liền có thể phát hiện độc xà xoay quanh, dị thường âm lánh hoang vu. Có như vậy mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy được kỳ dị tiếng kêu ở phía xa vang lên, nhưng làm hắn lân cận tìm tòi lúc, lại cái gì đều không phát hiện. Mà tới được trong đêm, Thạch Tiểu Nhạc thì hội chôn ở Đái Luân nhà phụ cận. Cái kia duy nhất chạy trốn người đã là vì báo thù mà đến, nhất định hội giết chết lớn nhất chủ mưu Lý Chính Đái Luân. Cái này một ngày trong đêm, Thạch Tiểu Nhạc như thường ngày che giấu mình, đột nhiên cái mũi khẽ động, ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét tợ lặt tiệp nhàn nhạt mùi. Siêu phong thần thối thi triển, hắn như là đêm tối ưu ảnh, phi tốc hướng phía mùi chuyển ra địa phương lao đi. Cùng lúc đó, một cái toàn thân mọc ra lông xanh, thấy không rõ bộ dáng quái vật chính nhảy vào trong sân, xông về Đái Luân chỗ gian phòng, sắc mặt dữ tợn. Suy một đạo kiếm mang ở trong trời đêm sáng lên, bổ vào lông xanh quái vật trên thân. Văng khắp nơi hỏa tinh bên trong, lông xanh quái vật đụng nát thân cửa hậu viện, lại đem đường phố tường xô ra một cái động lớn, lại bò lên lúc, hai mắt xanh lét, há miệng nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trong hư không lục mang lóe lên. Lông xanh quái vật tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ đuổi kịp linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, khó trách rất nhiều giang hồ khách đến đây, đều vô tội mất mạng. Một cái thanh phong thập tam thức đâm ra, lông xanh quái vật lần nữa bay ngược. Có thể để Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy kinh ngạc là, hắn dùng 7 thành công lực một kiếm, thế mà chỉ là tại lông xanh quái vật trên thân, bổ ra một đạo 3 tấc lom sâu ngấn, cũng không máu tươi chảy ra. Quái vật, quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Nơi này động tĩnh đánh thức một mực bảo trì đề phòng Đái Luân phụ tử, Đái Luân tại con trai nâng đỡ đứng tại cửa ra vào, trên mặt ý sợ hãi, 20 năm trước, hắn lực lượng cùng tốc độ, chỉ so với người bình thường cường lớn một chút, còn kém rất rất xa hiện tại. Giống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lông xanh quái vật tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn, giống như là pháo hỏa tiện bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, hàm răng bén nhọn, phong nhược hàn đao. Cánh tay phải giơ cao, dùng sức một bổ, lần này Thạch Tiểu Nhạc dùng ra 10 thành công lực, kiếm mang giống như là màu xanh trắng khuyết, đánh bóng trong viện hắc ám. Một chùm lục bên trong mang đỏ quỷ dị máu tươi vẩy ra. Lông xanh quái vật liên thanh kêu to, đống nhiên há mồm phun ra một đoàn mang theo dầu đi hê gen vị màu xanh lá khí thể. Còn chưa tập đến, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, toàn thân máu tươi, gân cốt đều tại rung động, giống như là muốn phát sinh biến hóa gì. Cũng may cố lực lượng này không mạnh, bị vô tướng cương khí trực tiếp chấn vỡ. A sau lưng vang lên kêu thảm, Đái Luân sắc mặt xanh lét, móng vuốt cùng răng thành dài, lại bắt đầu hướng lông xanh quái vật chuyển biến. Một lần chớp mắt về sau, đồng nhiên lại toàn thân run rẩy, trực tiếp nổ thành cục máu. Ngược lại là một bên Đái Luân chi tử, đại khái là thân thể cường tráng, lại cùng màu xanh lá khí thể cách xa nhau khá xa nguyên cớ, chỉ là xanh cả mặt, té xỉu trên mặt đất. Phun xong một đoàn màu xanh lá khí thể, lông xanh quái vật tinh khí thần suy yếu rất nhiều, quay đầu liền chạy ra ngoài. Phốc Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 3 bổ ra. Lần này trực tiếp tại đối phương ngực lưu lại một đạo sâu xa vết máu, liền xâm vụn xương tử đều có thể thấy rõ. Lông xanh dần dần biến mất, lông xanh quái vật bắt đầu khôi phục người hình, đúng là một cái mặt mũi đoan chính thanh niên, quay đầu đối Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi chỉ có một thân tốt bản lĩnh, lại nối giáo cho giặc. Có ý tứ gì ha ha ha, ngươi cho rằng Đái Luân mấy cái kia lao thất phu là người tốt sao? Ngày đó Mẫu Đơn bị bắt, trở về hình dáng ban đầu về sau, mấy cái kia xuất sinh nói muốn qua một thanh nghiện, thay phiên giày xéo nàng về sau đưa nàng tàn nhận phân thây, lại vụng trộm góp nhặt nàng máu tươi, nói muốn cầm trở về nghiên cứu. Thanh niên phun máu, mang theo một vòng đùa cợt, Đái Luân nhất định không có nói cho ngươi, tại mấy trăm năm trước, Mẫu Đơn chấn liền đi ra lông xanh quái vật a ha ha ha. Chỉ có mấy cái vọng tộc kế thừa người mới biết, lông xanh quái vật quái thì quái vậy, lại hư hư thực thực có thế trường sinh bất tử sớm tại ta chưa xảy ra chuyện lúc, mấy cái kia lao thất phu ngay tại mưu đồ bí mật thương nghị, muốn cầm vô tội người làm thí nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc lại biến. Hắn sớm đã từ Đái Luân miệng bên trong biết được, năm đó duy nhất chạy trốn người, trước mắt người thanh niên này, chính là mấy ngày trước bị giết thân hào nông thôn chi tử. Lấy thân phận của hắn, cực nhưng có thể biết một chút nội tình. Ta là giết người, nhưng giết chết người, không khỏi là nên giết người, chưa hề liên lụy vô tội thanh niên ông hằng nghĩa chính ngôn tử, đe dọa nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi con trai của Đái Luân, hắn hẳn phải biết mấy cái kia lao thất phu những năm này sở tác sở vi. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn nói chuyện, đồng nhiên hối hả lui lại. Trong bóng đêm, một đạo bạch quang hiện lên. Chờ biến mất lúc, tại chỗ sớm đã không có ông hàng cái bóng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.